Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1078, đánh bại. Nhìn trước mắt người Liêu kỵ binh, Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng thổi, hỏa diễm rốt cục xông tới. Hắn nhìn lấy này dính đầy dầu hỏa dây gai, tiện tay quăng ra, ngay sau đó chậm rãi đi trở về nhà tranh trước. Bưng lên sớm liền chuẩn bị tốt một chén trà nóng, lẳng lặng ngồi xuống. Những cái kia người Liêu thấy thế về sau, trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn. Loan đao trực tiếp đập vào lập tức trên mông đít. Mã Nhi Tê Minh Thanh tại thời khắc này vang lên, cuồn cuộn khói bụi mắt thấy liền muốn khởi thế. Chính như vừa tài sở nói, người Liêu cùng Lý Cửu vốn là cách không xa, chỉ là mấy hơi thở khoảng cách. Nhưng là hỏa diễm tốc độ tựa hồ so với bọn hắn nhanh hơn. Mà lại Bắc Phương đại hạn hán, này dây gai đã sớm khô ráo không được, tại tăng thêm dầu hỏa tác dụng, chỉ là trong chớp mắt ngòi lửa trong nháy mắt xuất hiện. Bành, cự tiếng nổ lớn tại thời khắc này vang lên. Người Liêu vốn còn muốn tới gần Lý Mộc Nhiên thế, nhưng là bị bất thình lình một tiếng vang thật lớn dọa đến kinh hoàng. Mà những cái kia vênh vang đắc ý bọn kỵ binh hiển nhiên cũng là dầu hỏa nghĩ đến sẽ có như thế một màn phát sinh, trong tay dây cương không có nắm vững, té lăn trên đất, bành bành bành, tiếng nổ lớn âm liên tục vang lên. Tới gần kỵ binh không chỉ có ngã trên đất, thậm chí nổ bay cánh tay mình bắp đùi. Mà những cái kia cách nguyện binh sĩ không ít người bỗng nhiên cảm giác trên thân tê dần, cúi đầu xem xét lại là một cây cương châm. Vận khí tốt chỉ là cắm ở trên người, về phần những vận may kia kém thì là trực tiếp bắn tại cái cổ, con mắt, đầu lâu phía trên. Mà lúc này đứng tại phía trước nhất năm trường, nhìn qua sau lưng những cái kia binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng của hắn như đang rỉ máu đau đớn. Những này binh sĩ đều là trong trăm có một tốt kỵ binh, đối với hai người đến nói chính là lớn nhất báu vật. Thế nhưng là dưới mắt lại là như thế thụ thương, sao có thể không gọi hắn khó chịu. Chỉ bất quá tại nàng còn không có kịp phản ứng thời khắc, bỗng nhiên tại trước người hắn một tiếng vang thật lớn, Lý Mộc Nhiên chôn bom nổ tung. Cự đại tiếng bạo liệt tại nàng bên tai vang lên. Cái này không chỉ là một loại báo trước, cũng là một loại hoảng sợ lan tràn. Vừa tài hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình thị tộc bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, mà lão công Đặng Siêu tại binh sĩ thân thể trong nháy mắt biến cương thi, đều toàn bộ bắn xuống lập tức. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Từng có lúc, những cái kia kiêu dũng thiện chiến, không chỗ bất lợi kỵ binh các chiến sĩ hiện tại thế mà bị cái này không biết rõ đường là cái gì toàn bộ tập kích. Cái này căn bản là không thể nào hiểu được sự tình. Mắt thấy những cái kia phi vũ cương châm hướng phía chính mình bay tới, loan đao trong tay của hắn nhanh chóng khua tay, càng có thể liên tiếp vài tiếng, hắn ngăn trở những cái kia phi vũ cương châm. Lợi hại hơn nữa, võ công cũng ngăn không được này bay thật nhanh tiểu vật kiện. Chỉ là trong chớp mắt công phu, trên người hắn bị châm đầy cương châm, không chỉ là Ngô Trường Sinh lên sàn, tiếp nhận vô số chiến tranh, những cái kia các binh sĩ cũng là vết thương đầy người. Bọn họ vừa tài đều tự cho là đúng, lấy làm một cái Lý Mộc Nhiên, hạng gì đơn giản, liền có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng là giờ khắc này ở bọn họ trước mắt, lại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dưới mắt tình huống đã không giống như là tại một cái trên chiến trường, đều giống như một cái đồ sát trận. Những cái kia người Liêu bọn kỵ binh toàn bộ bổ sung vết thương thời gian nháy mắt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kỵ binh đoàn đội hiện tại lác đác không có mấy, chỉ còn lại có mấy người. Người Liêu bách chiến binh, người Hán không sờ tòng. Đây vốn là rất đơn giản đạo lý, thế nhưng là mấy trăm năm qua hại người nhưng lại chưa bao giờ làm ra việc như thế. Nhưng là dưới mắt Lý Mộc Nhiên chỉ dựa vào sức một mình, liền đem việc này phát huy đến cực hạn. Cái này không thể bảo là không phải một trận đại thắng lợi. Còn sót lại một số ngồi trên lưng ngựa, nhưng kỳ lân nhóm nhìn lấy trước mắt thảm trạng, thần sắc từng cái bối rối vô cùng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, lão nhân vốn phải là vong không rời chờ đợi, nhưng là dưới mắt lại là bi thống nhất tồn tại. Này võ dài nhìn qua đang nhàn nhã uống nước trà Lý Mục nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc. Có lẽ hắn thấy hai người người bị hại hẳn là trà đạp lấy thân thể nàng. Nhưng là lúc này thấy thân thể của hắn lại là trong lòng hắn cường hãn nhất người Liêu Lý Mặc nhưng ăn thảnh thơi nhìn một màn trước mắt. Mặc dù nói thần sắc bên trên lộ ra không bình thường nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng thì nổi lên vô cùng thao thiên cự lãng. Lúc trước nàng chỉ cho là cái này bom uy lực vô cùng. Có lẽ có thể trên chiến trường cải biến cục thế. Nhưng là dưới mắt bom phối lên cấp 3 chỗ hiển hiện ra thực lực. Quả thật làm cho hắn hoàn toàn không có dự đoán đến. Vẻn vẹn mấy cái bom cùng mấy trăm cây cương châm. Lại là để trước mắt mấy chục cái người Liêu lớn nhất điêu luyện đội ngũ. Toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Cái này là bực nào uy lực. Nếu là mười mấy cái trên trăm cái đâu. Người Liêu hung hãn. Cho tới bây giờ đều không cần qua giải thích thêm. Bởi vì mấy trăm năm qua để cho người ta cùng Hán triều tranh đấu chưa bao giờ lắng lại qua. Nhưng là người Hán chưa bao giờ ở đây bên trên có qua một tia ưu thế. Cái này có lẽ cũng là tốt nhất giải thích đi. Các ngươi có thể từng chịu phục sao theo tiếng nổ mạnh kết thúc. Trường cấp 3 phí dụng hết thảy từ bối rối đến. Lại đến đoạn kết, Lý Mặc nhưng chậm rãi đứng lên. Đi ra phía ngoài, đầu cuối lớn hơn, vẫn còn ấm trà nóng nước. Đối lấy trước mắt những cái kia người Liêu binh sĩ nói đường. Có lẽ hắn thấy, tự mình làm cũng không đủ. Bởi vì người Hán cửa nát nhà tan. Người Hán tử thương vô số. Hại người biên cương hỗn loạn cùng trước mắt những này phát rồ người người Liêu thoát không can hệ. Có lẽ 9 cái không có người nào khiêu chiến tinh thần võ nghệ. Thế nhưng là 9 cái có một người khiêu chiến trèo lên ca quân đội trí tuệ. Này võ mở to mắt thần oán độc nhìn lấy dần dần đi hướng mình Lý Mục nhưng trong lòng chảy xuống huyết. Đây đều là bách chiến lương nhân là tổ. Mỗi một cái đều là tinh binh cường tướng. Chính là trong trăm có một hảo thủ. Lúc đầu bọn họ đều là được an bài tại người Hán nội địa. Chuẩn bị cho nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là dưới mắt lại bị trước mắt cái này nhìn như yếu đuối quá nóng. Đánh cho thương tích đầy mình. Cái này là bực nào nhục nhã. Có lẽ người Liêu cả đời này đều không có tao ngộ qua loại này thất bại. Không phải sao, Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.